Hồi thứ 26. Đắc kỷ bày mưu hại Tỷ Can. Cách ít lâu, Tỷ Can chuyển may áo hổ cừu xong, chờ mùa đông lạnh lẽo đem dâng cho Trụ Vương. Ngày tháng như thoi đưa, tiết đông lạnh lẽo âm thầm đến. Vua Trụ cùng Đắc Kỷ âu yếm trên lộc đài. Bên ngoài gió lạnh từng hồi, mưa bay mù mịt, tuyết rơi lộp độp, đọng vào những cành cây, kẽ lá. Mọi vật như chìm đắm trong u huyền. Bỗng có quan thái giám vào báo: Thừa tướng Tỷ Can xin vào yết kiến. Trụ Vương truyền lệnh đòi Tỷ Can lên lầu hỏi: Trời đông lạnh lẽo, khanh có việc gì cần bảo tấu? Tỷ Can tâu: Lộc đài cao vút nửa lưng trời, gió tuyết mùa đông lạnh như cắt ruột. Hạ thần sợ bệ hạ xe mình, nên đem dâng áo hồ cừu này để bệ hạ dùng tạm. Trụ Vương nói: Hoàng thúc lớn tuổi, lẽ phải để áo mà dùng cho đỡ rét. Nay hoàng thúc đã tưởng tình trẫm, trẫm không nhận, e phụ lòng. Tỷ Can thấy vua Trụ bằng lòng, lật đật xuống lộc đài, hối tên tùy tùng bưng mâm áo lên. Vua Trụ thấy bên ngoài sắc đỏ, bên trong lông cáo rất mịn màng. Tỷ Can mở áo ra, mặc cho Trụ Vương. Trụ Vương thấy áo đẹp, cười khoái chí, nói: Trẫm gồm thâu thiên hạ, giàu có bốn biển, nhưng vẫn chưa có được áo đẹp như vậy. Nay hoàng thúc tưởng tình, dâng áo cho trẫm đỡ lạnh, ơn ấy chẳng biết bao giờ phai trong lòng trẫm được. Dứt lời, Trụ Vương truyền dọn tiệc rượu đãi Tỷ Can để tỏ tình tri ân. Đắc Kỷ ở trong màn dòm ra, thấy chiếc áo hổ cừu làm bằng da con cháu mình, lòng đau như cắt, ruột nóng như dầu sôi, nhưng không biết nói lẽ nào được, nghiến răng nhủ thầm: Lão Tỷ Can, ngươi ở chi độc ác quá vậy, dù con cháu ta có đến đây ăn tiệc, cũng không can cớ gì đến ngươi. Ngươi đã giết chết, lấy ra lại còn may áo đem đến đây trêu tức ta nữa. Nếu ta chẳng móc tim ngươi ra, thì không đáng mặt tránh cung. Đắc Kỷ miệng nói lâm dâm, mà hai hàng nước mắt trào ra lai láng. Còn vua Trụ uống rượu với Tỷ Can, chuyện vãn một hồi, Tỷ Can tạ từ lui về dinh. Vua Trụ mặc áo hổ cừu, bước vào phòng hoa, nói với Đắc Kỷ: Lộc đài cao vòi vọi, gió đông tuyết lạnh, hoàng thúc tưởng tình vua tôi, đem dâng áo đẹp, trẫm rất hài lòng. Đắc Kỷ nói: Theo ý thần thiếp, thì bệ hạ không nên mặc áo ấy. Bệ hạ là mình vàng vóc ngọc, lẽ nào lại mặc áo da cáo thì có tốt lành chi? Trụ Vương nói: Ái khanh nói phải lắm, nhưng đây là cảm tình của hoàng thúc đối với trẫm, không lẽ trẫm trả lại, để trẫm cất vào kho làm vật kỷ niệm. Nói rồi liền cởi áo hổ cừu trao cho quan thái giám đem cất vào kho. Từ ấy Đắc Kỷ chất chứa cừu hận trong lòng, cố hại cho được Tỷ Can. Nhưng tháng lại ngày qua vẫn chưa tìm ra được mưu kế. Ngày kia Đắc Kỷ ngồi dự yến với Trụ Vương trên lộc đài, bỗng nảy sinh một kế độc, lòng hớn hở, mặt tươi như hoa, khác với những ngày u buồn tủi nhục. Vua Trụ thấy mặt Đắc Kỷ phút chốc trở nên xinh đẹp lạ thường, ngồi nhìn chân chân không nháy. Đắc Kỷ hỏi: Vì cớ gì bệ hạ nhìn chăm chăm thần thiếp như vậy? Trụ Vương không nói, Đắc Kỷ hỏi nữa: Thần thiếp có điều gì làm bệ hạ kinh ngạc? Trụ Vương nói: Hôm nay trẫm thấy ái khanh đẹp hơn mọi ngày, sắc đẹp như đóa hoa xuân nở trong mùa đông vậy. Đắc Kỷ làm màu mè, nói: Bệ hạ quá khen, thần thiếp hầu bệ hạ lâu nay đã sắc kém hương phai, hoa tàn nhụy giữa. Nhờ bệ hạ thương nên mới được nồng thắm như vậy. thần thiếp hiện có một người em bạn họ Hồ, tên là Hỷ Mị, nay đang tu luyện tại cung Tử Tiên. Nhan sắc nàng ấy trăm phần, thần thiếp chưa bì được một. Trụ vương là người háo sắc, nghe Đắc Kỷ tán tỉnh như vậy, tình dục nổi lên, mặt ửng hồng nói: Ái khanh có bạn quý hóa như vậy, sao không cho trẫm thấy mặt? Đắc Kỷ làm ra vẻ quan trọng. Hỷ Mị là con gái đồng trinh, xuất gia từ thuở nhỏ, lòng ưa thanh tịnh, đâu muốn đến chốn này. Chủ vương nói: Đã là tình bạn, lẽ nào tị hiềm? Nếu ái khanh lập mưu thế nào cho Hỷ Mị đến đây, trẫm được thấy mặt, thì công ơn của ái khanh chẳng bao giờ trẫm dám quên. Đắc Kỷ tâu: Lúc thần thiếp còn nhỏ, ở tại Ký Châu, Hỷ Mị có đến chơi mấy lần và trao cho thần thiếp một loại hương trầm gọi là tín hương, dặn lúc nào nhớ nhau thì thắp hương ấy, Hỷ Mị sẽ đến thăm. Nhưng từ lúc thần thiếp về hầu bệ hạ đến nay, nghĩ mình ở trong cung cấm, không còn cảnh tự do thanh tịnh nữa, nên không dám dùng đến tín hương mời bạn. Chủ vương nghe nói mừng rỡ, bảo: Sao ái khanh không đốt tín hương, mời Hỷ Mị đến đây chơi, cho biết cảnh giàu sang của trẫm? Đắc Kỷ nói: Chính vì cảnh giàu sang của bệ hạ mà thần thiếp phải xa rời Hỷ Mị. Vì Hỷ Mị là người tu hành, không thích cảnh giàu sang, nhung gấm, nhất là việc lễ nghi. Trụ vương nói: Ái khanh đừng lo, trẫm chỉ muốn thấy mặt người đẹp thôi. Trẫm sẽ không bắt Hỷ Mị phải hầu trẫm đúng theo nghi lễ đâu. Đắc Kỷ nói: Nếu được bệ hạ rộng lượng như vậy, thần thiếp mới dám đốt hương mời bạn. Trụ vương dục: Mọi việc trẫm đều chiều ý ái khanh, ái khanh mau đốt tín hương đi. Đắc Kỷ nói: Bây giờ còn sớm lắm, và lại Hỷ Mị là người tiên, không phải kẻ phàm tục, muốn thỉnh lúc nào cũng được. Đợi dạ ngày, thần thiếp tắm gội sạch sẽ, tối mai mới đặt bàn hương án mà vái nàng. Trụ vương nói: Trẫm đang nóng lòng muốn trông thấy người đẹp, ái khanh chớ diên trì. Đêm ấy, Đắc Kỷ dùng thuật riêng làm cho vua Trụ mê mẩn, ngủ vùi, không còn biết trời trăng gì nữa. Đợi đến canh ba, Đắc Kỷ thoát hồ ly tinh, nổi gió bay về Huỳnh Đế. Cửu đầu Chỉ Kê biết được, vội ra ngoài nghênh đón, khóc lóc than: Chị ơi, chỉ vì một tiệc no say mà cả con cháu chúng ta đều chết hết. Em đây nhờ tu luyện lâu năm, lửa thường không cháy nên mới sống sót một mình. Em nghĩ chúng đã giết hết con cháu, còn lột ra làm áo hồ cừu, thảm họa như vậy, lẽ nào chị không hay? Đắc Kỷ cũng lau nước mắt nói: Chị không ngờ tai nạn xảy đến cho gia đình chúng ta như vậy. Nếu không trả được thù này, chị em ta không thể sống được. Nay chị tính một kế như vậy, nên về đây bàn luận với em. Cửu đầu Chỉ Kê hỏi: Chị tính lẽ nào, xin cho em biết. Đắc Kỷ nói: Trước đây con cháu sum vầy, gia đình êm ấm, em phải thay chị ở đây dạy dỗ chúng nó. Nay chúng nó chết hết rồi, còn lại một mình em, thôi thì em đến ở với chị có em đồng hưởng lập triều đình, sớm khuya bầu bạn. Cửu đầu Chỉ Kê nói: Ý chị muốn cả hai chị em mình hiến thân cho vua Trụ. Đắc Kỷ nói: Phải, chị muốn như vậy, nhưng chuyện đó chỉ mới một việc, còn một việc quan trọng nữa. Cửu đầu Chỉ Kê hỏi: Việc gì quan trọng hơn? Đắc Kỷ nói: Chị nghĩ ra một kế trả thù lão Tỷ Can. Nếu có em bên chị, thì chị có thể móc tim lão già này dễ như lấy đồ trong túi. Nói xong, Đắc Kỷ bày tỏ âm mưu mình và dặn dò Chỉ Kê mọi việc. Chỉ Kê tạ ơn và nói: Nếu chị đã tưởng đến em, thì để tối mai em sẽ đặng vân đến Lộc Đài. Đắc Kỷ liền đặng vân trở về triều, hiện hồn nhập xác. Vua Trụ vẫn còn đang ngủ mê, không hay biết gì cả. Sáng ngày, vua Trụ thức dậy, trông cho mau tối, đặng thấy mặt Tiên Nga. Phút chốc bóng ác đã xuống non đài, cung thiềm lên khỏi núi. Thật là thỏ bạc trần vờn vượt biển đông, hào quang tỏ dạng cõi hư không, khác nào châu ngọc ven trời hiện, vằng vặc trong veo trói giữa sông. Trụ Vương thấy trăng mọc, liền hối Đắc Kỷ đốt hương thỉnh hỷ mị. Đắc Kỷ nói, thần thiếp đốt hương thỉnh hỷ mị đến đây, xin bệ hạ chịu khó lánh mặt, chừng nào thần thiếp thông cảm được với hỷ mị, sẽ mời bệ hạ ra mắt. Trụ Vương nói, ái khanh tính lẽ nào, trẫm cũng chiều theo hết. Đắc Kỷ liền rửa tay chân sạch sẽ, lấy mảnh hương đốt, cố ý làm màu với vua Trụ. Thực ra, khói hương ấy không có tác dụng gì cả. Vừa hết canh một, bỗng nghe gió thổi giạt rào, một rừng mây treo khuất mặt trăng, âm u cả trời đất. Tiếp đó, một trận gió thổi đến, hơi âm khí nghe rợn người. Trụ Vương thất kinh hỏi, trăng đang tỏ rõ như ban ngày, vì sao lại có mây che gió lạnh? Đắc Kỷ tâu, chắc là hồ hỷ mị nương nương cưỡi mây gió mà đến. Nói chưa dứt lời, nghe tiếng ngọc khua rộn ràng, dường như có tiếng chân người bước trên thảm gỗ. Đắc Kỷ hối vua Trụ, hỷ mị đã xuống đài, xin bệ hạ vào phòng ẩn mặt, chừng nào tôi nói được với nàng, sẽ mời bệ hạ diện kiến. Vua Trụ vội vã vào phòng, đứng sau bức rèm, trố mắt nhìn ra xem lén. Đắc Kỷ biết Trụ Vương thế nào cũng theo dõi cuộc nói chuyện của mình, nên đóng vai trò rất khéo. Sảy nghe trời lặng gió, có một nàng đeo bội ngọc, mặc áo bát quái, buộc đai ngũ vân, chân mang giày gai, đầu cài tóc phượng, lững thững bước tới trước mặt Đắc Kỷ. Bấy giờ trăng đã sáng tỏ, nên Trụ Vương trông thấy tường tận. Nàng hỉ mị, má đỏ như mặt trời, da mặt trắng như hoa tuyết, miệng đỏ mà cười có duyên, cốt cách thanh tao, nhã nhặn, mười vẻ phong lưu không thiếu một. Đắc Kỷ bước đến gần chào hỏi, chào hiền muội. Hỉ mị nói, em xin ra mắt chị. Hai người dắt tay nhau vào điện, trà nước đãi đằng. Đắc Kỷ nói, năm xưa hiền muội có dặn, muốn mời nhau thì đốt tín hương, thật quả như lời, không hề thất tín. Đôi bạn chúng ta xa cách lâu ngày được gặp, còn gì vui thích hơn? Hỷ mị nói, em vừa nghe mùi tín hương, vội vã theo hơi gió tìm đến. Em với chị tình nghĩa đậm đà, lẽ nào thất ước? Vua Trụ nhìn hỷ mị, rồi ngắm Đắc Kỷ, thì thấy Đắc Kỷ nhan sắc tàn phai hơn năm phần, lòng vua ước ao. Nếu được chung gối với hỷ mị một đêm, dù ngai vàng siêu vẹo cũng không tiếc. Đắc Kỷ hỏi hỷ mị, em ăn chay hay ăn mặn? Hỷ mị nói, em là người tu hành từ thuở bé, đâu dám bỏ phép. Đắc Kỷ liền truyền cung Nga dọn một tiệc chay để cùng hỷ mị vừa ăn uống vừa tâm tình. Vua Trụ ngồi trong màn, nhìn hỷ mị không nháy mắt, xem hỷ mị như hàng Nga trong cung nguyệt, như tiên tử xuống trần, mấy lần muốn vén màn bước ra để được hầu tiếp người ngọc, nhưng không dám, vì đã có lời Đắc Kỷ dặn dò, cứ ngồi cào tai, gãi má, lâu lâu lại điểm mấy tiếng đàng hắng, ý muốn hối Đắc Kỷ nói chuyện mình cho mau. Đắc Kỷ ngồi bên ngoài đã hiểu ý Trụ Vương, nhìn hỉ mị cười chúm chím và nói, chị muốn nói với em một việc, chẳng biết em có bằng lòng không? Hỉ mị nói, tình bạn hữu, chị sai khiến việc gì em lại dám cãi? Đắc Kỷ nói, chị khoe với thiên tử em là một tiên nữ tài sắc vẹn toàn, thiên tử ước ao, mặt rồng được trông thấy tiên Nga. Vậy xin hiền muội chớ tị hiềm, cho thiên tử được hội kiến. Hỷ mị nói, em là phận gái, lại là kẻ tu hành, người tiên kẻ tục, không lẽ chung trả được sao? Còn nếu lấy đạo vua tôi, thì càng trái lễ nghi, xin đừng ra mắt. Đắc Kỷ nói, hiền muội đừng cố chấp như vậy, hiền muội là người tu hành, đã ra ngoài tam giới, không còn ràng buộc nghĩa vua tôi, cũng không ở trong chỗ thường trai gái. Còn bệ hạ là bậc thiên tử, bốn bể đều tôi con, dầu hiền muội có hội kiến với thiên tử, cũng chẳng có gì trái đạo. Hỷ mị ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, chị đã dạy như vậy, em đâu dám chối từ, vậy xin mời thiên tử ra đây để em tiếp kiến. Vua trụ nghe có tiếng mời, liền bước ra lập tức. Hỷ mị chắp tay thi lễ, và nói, xin mời bệ hạ an vị. Vua trụ ngồi ghé lại, nghe hai nàng tâm sự với nhau. Vua trụ thấy hỉ mị ăn nói rất có duyên, nhan sắc lại đậm đà, mỗi cử chỉ đều làm siêu lòng trụ vương không ít. Trụ vương mắt nhìn hỉ mị không nháy, mồ hôi ra ướt mình. Đắc Kỷ thấy vua trụ đã si tình, lửa dục đã đến lúc bừng cháy, liền đứng dậy, giả vờ đi thay áo, nói với trụ vương, xin bệ hạ thay mặt thần thiếp, rót rượu mời hỉ nương nương, thần thiếp thay áo xong, sẽ trở ra lập tức. Đắc Kỷ đi rồi, vua trụ liếc mắt đưa tình, hỉ mị cười chúm chím. Trụ vương rót một chén rượu, trao cho hỉ mị. Hỉ mị tiếp lấy, dùng lời thanh tao tạ ơn. Nhọc công bệ hạ quá, tôi đâu dám uống. Trụ vương thừa cơ nắm tay hỉ mị. Hỉ mị làm thinh, không nói. Trụ vương liền bấm hỉ mị bảo, trẫm xin dắt tiên cô ra ngoài đài ngoạn nguyệt. Hỉ mị gật đầu. Trụ vương nắm tay hỉ mị, đồng ra trước hiên, đến chỗ vắng vẻ. Trụ vương ôm choàng lấy hỉ mị, đồng đứng xem trăng. Vua trụ hỏi hỉ mị, sao tiên cô không dứt tiệc tu hành, mà ở trong cung với hoàng hậu, bỏ điều lạt lẽo, hưởng thú mặn nồng, vui với giàu sang, gần nơi khoái lạc. Người không trăm tuổi, lẽ nào ép xác làm chi, tiên cô bằng lòng, thì trẫm sẽ làm theo ước nguyện. Hỷ mị làm thinh, không nói lại. Trụ vương biết ý ngựa đã chịu cương, nếu không lên yên, thì bỏ lỡ dịp tốt. Liền lập trận mê hồn, đem hết tài năng của một tướng lãnh đã từng xông pha nơi chiến trận. Hỷ mị ban đầu cũng làm màu, nửa xô, nửa chịu. Trụ vương thấy vậy, lại càng thích thú hơn, xua binh vào trận. Một hồi mưa tạnh, gió tan, Đắc Kỷ mới ra mặt. Thấy hỷ mị hơi thở như gió vút, tóc rối như tơ vò, liền làm bộ hỏi, hiền muội vì sao bơ phờ như vậy? Vua trụ không đợi hỉ mị trả lời thay, trẫm chẳng dám giấu. Lá lay tại ông bà Nguyệt, buộc chân cả chị lẫn em, ơn ái khanh tiến cử mỹ nhân, trẫm nhớ hoài cho đến thác. Nay hai chị em đồng hầu một chỗ, hưởng lộc lâu dài. Nói rồi truyền dọn tiệc ăn mừng, cho đến canh khuya mới đi nghỉ. Người sau có thơ như vậy. Nước mất về vua ám, thời hư rước quỷ về, thấy lời chung lại ghét, nghe tiếng nịnh thì mê. Hoàng hậu là hồ mị, mỹ nhân thật chỉ kê, tỷ can đà tới số, gặp yêu động ra nghề. Vua trụ dùng nàng hỉ mị ở trong cung cấm để vui thú nguyệt hoa, bá quan trăm triều không một ai hay biết. Còn trụ vương mê hỉ mị, bây giờ còn quá hơn Đắc Kỷ lúc trước. Chúa tôi không thấy mặt, việc triều đình bỏ hết chẳng màng, nhờ có Võ Thành Vương cầm quyền nguyên soái, cai trị 48 vạn nhân mã, giữ gìn kinh đô, nên nhân dân mới yên ổn. Tuy vậy, Võ Thành Vương cũng như các quan giám nghị chẳng bao giờ được thấy mặt Trụ Vương nữa. Bữa nọ, Hoàng Phi Hổ hay tin Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán chia binh đánh núi Gia Mã, muốn chiếm ải chặn đường, vội vàng làm sớ định dâng lên vua, đành phải trở về dinh. Hôm sau, Hoàng Phi Hổ lại cầm sớ thẳng đến Lộc Đài, nhưng Trụ Vương từ chối, không cho ý kiến. Hoàng Phi Hổ cực chẳng đã, phải tùy tiện sai Lỗ Hùng đem 10 vạn binh ra ngoài chống cự. Còn vua Trụ được hỉ mị, mây mưa bất kể ngày đêm, múa hát tưng bừng, chẳng cần khuya sớm, xem tiểu sắc là trọng, coi xã tắc như không. Một hôm, Đắc Kỷ vừa ăn xong, bỗng ré lên một tiếng, nhào lăn xuống đất. Trụ Vương thất kinh, mồ hôi đầm đìa trên áo, vì thấy Đắc Kỷ máu tươi tuôn ra, nói năng chẳng nên lời, thì kêu lên. Đã mấy năm nay ngự thê ở với trẫm, nay xảy ra bệnh lạ, trẫm biết chạy chữa thế nào? Hỉ mị thấy thế, chặt lưỡi, nói rằng, bệnh cũ của chị tôi trở lại. Trụ Vương quay nhìn hỉ mị, lật đật hỏi, mỹ nhân cũng biết chứng bệnh của ngự thê nữa à? Hỉ mị cúi đầu thi lễ, thưa bệ hạ, tiện nữ cùng hoàng hậu là chị em bạn gái ở Ký Châu. Vua Trụ liền hỏi, người đẹp đã biết chứng bệnh của ngự thê? Hỉ mị đáp, muôn tâu chứng bệnh của hoàng hậu là chứng bệnh đau bụng, có lần đã chết giấc như vậy. Trụ Vương thoáng nhìn Đắc Kỷ, vụt hỏi, lần chết giấc ấy có thuốc gì trị liệu? Tại Ký Châu có một vị thầy thuốc hay lắm, họ Trương, tên Ngươn, sắc trái tim tầm phẩm của người ta đổ vào miệng chị tôi một hớp, chị tôi sống lại. Nghe qua, Trụ Vương tươi ngay nét mặt nói, trẫm sẽ đòi Trương Ngươn trị bệnh cho ngự thê. Người đẹp hỉ mị cúi đầu giả vờ lau nước mắt nói, từ đây qua đến Ký Châu, đi và về còn hơn một tháng, để rước Trương quân thủ, thì thây chị đã dã rời, họa là chọn người trong triều ca, tìm cho được trái tim tầm phỏng sắc đổ, thì may ra còn cứu được, bằng để lâu, e chị tôi khó sống. Vua Trụ ra triều suy nghĩ, rồi hỏi hỉ mị, trẫm có biết ai tìm tầm phỏng để làm thuốc trị bệnh cho ngự thê? Bệ hạ không cho tiện thiếp là quê mùa, thì tiện thiếp có thể đánh tay xem quẻ, vì ngày trước thần thiếp có học phép tiên. Trụ Vương nghe nói lấy làm ngạc nhiên, nhưng không che giấu được nỗi vui mừng, nên truyền hỉ mị đánh tay cho mau. Hỉ mị ngồi đánh tay mãi, hết ngược rồi đến xuôi, một chập sau chặt lưỡi than rằng, trong triều có quan đại thần đến chức cực phẩm, thần thiếp e bất tiện, khó nổi cứu nương nương. Trụ Vương nóng nảy hỏi, người ấy là ai? Nói mau nghe thử, ta không thể chờ lâu hơn nữa được. Hỉ mị cố kéo lâu để đốt lòng nóng giận của Trụ Vương, nên khẽ đáp, thưa bệ hạ, chỉ có trái tim của Tỷ Can là bảy lỗ, ngoài ra người khác thì không có. Vua Trụ vẻ mặt kém vui, ôn tồn nói, Tỷ Can là hoàng thúc một họ với vua, nhưng hoàng thúc biết được chuyện này, lẽ nào làm ngơ tiếc rẻ trái tim mà không cứu được bệnh cho ngự thê đang lâm cơn bệnh ngặt. Nói đoạn, nhà vua truyền ngự trát đòi hoàng thúc Tỷ Can vào chầu lập tức. Lúc ấy nơi Tư gia, Tỷ Can nhàn rỗi, chẳng biết tính mưu gì cho việc nước, xảy nghe Khắc Vân báo có ngự trát đến đòi. Tỷ Can tiếp ngự trát, rồi căn dặn ngự trát về trước. Hoàng thúc Tỷ Can ngồi bóp trán suy nghĩ, trong triều không có việc gì cho lắm, cớ sao nhà vua đòi gấp thế này? Nghĩ mãi chưa tìm ra câu trả lời, thì ngự trát đến thúc. Trong khoảnh khắc, có hơn 5 lần ngự trát đến đòi. Tỷ Can đâm nghi, nhưng chẳng biết lành dữ ra sao. đang phân vân thì quan Phụng Ngự Trần Thanh mang ngự chát đến đòi nữa. Tể Can cúi đầu nhận chát rồi hỏi Trần Thanh: trong triều có việc gì khẩn lắm sao mà chát đòi 6-7 lần như vậy? Trần Thanh vòng tay cúi mặt, giọng buồn rầu nói: vận nước đã đến hồi suy sụp, bệ hạ mới dùng đạo cô là Hồ Mị. Hồi sớm mai, nương nương đau bụng ngã xuống tắt hơi. Hồ Mị nói rằng, nếu trái tim ai tầm phỏng như cọng sen, sắc lấy nước đem đổ thì nương nương sống lại. Nghe như vậy, bệ hạ mới hỏi, ai có trái tim tầm phỏng? Hồ Mị nói, chỉ có trái tim thừa tướng là 7 lỗ, nên thiên tử quyết mượn trái tim của hoàng thúc mà cứu hoàng hậu. Thoáng nghe tin sét đánh bên tai, Tể Can rụng rời tay chân, nói: ngươi đến Ngọ Môn Quan chờ ta sẽ đến ngay. Tể Can đi vào trong, nói với vợ là Mạnh Thị rằng: phu nhân ơi, trong triều đã hết người rồi, vì hôm nay ta phải thác, phu nhân hãy nuôi dưỡng con khờ Vi Tử Đức và cố giữ phép nhà. Dứt lời khóc to hơn, Mạnh Phu nghe rõ câu chuyện, biến sắc hỏi: tướng công nói chi lời thống thiết ấy đau lòng thiếp? Tể Can ngẩng nhìn vợ, phân giải: đắc kỷ có bệnh, hôn quân nghe lời yêu mị, đòi lấy trái tim ta mà làm thuốc, thì bảo sao ta không thác cho được. Mạnh phu nhân ôm mặt kể lể: ông làm quan đến chức thừa tướng, trên không chạm phép vua, không quấy rầy quan dưới, ái quốc trung quân, thiên hạ đều nghe đều thấy, tội tình chi mà mổ bụng lấy tim cho đành. Vi Tử Đức đứng bên mẹ lăn lộn khóc và nói rằng: xin cha đừng lo cho mệt, con nhớ lại năm trước Khương Tử Nha coi tướng cho cha đoán, không bao lâu cha sẽ bị tai nạn, nên người có để lại một miếng giấy cất trong thư phòng. Người căn dặn, đến cơn hoạn nạn, coi tấm giấy ấy thoát nạn. Tể Can như người tỉnh mộng, gật đầu nói: nếu con không nhắc thì cha quên rồi. Đoạn đi vào thư phòng, thấy dưới nghiên mực còn dằn một chương giấy, coi chữ dặn dò kỹ lưỡng, lại có một điệu phù. Tể Can chuyển thắp đèn và múc chén nước lạnh. Tể Can đốt bùa uống rồi lên ngựa vào chầu. Trần Thanh để lộ sự nên quan dân đều biết rõ rằng vua muốn lấy tim Tể Can làm thuốc trị bệnh cho đắc kỷ. Hoàng Phi Hổ cùng các quan đại thần đều kinh hãi, không hẹn mà đồng đến Ngọ Môn Quan. Lúc đó Tể Can cưỡi ngựa đến, bá quan vây quanh hỏi: vì cớ nào vậy? Tể Can bài giải: theo lời Trần Thanh, bệ hạ đòi lấy tim tôi làm thuốc trị bệnh, song chẳng biết có đúng như vậy không. Bá quan đưa đón một hồi, Tể Can đến lộc đài yết kiến nhà vua. Vua chủ đang sốt ruột đợi, thấy Tể Can đến, truyền vời lên lộc đài. Tể Can lên rồi, vua chủ mời ngồi phán rằng: ngự thê phát chứng đau bụng, gần nín thở, có trái tim tầm phỏng thì trị được. Duy chỉ có hoàng thúc, có linh lung tim, xin cho một miếng để cứu bệnh hiểm nghèo, thật là ơn tái tạo. Tể Can cung kính thưa: trái tim là chủ cái thân, ẩn trong 2 lá phổi, trăm vật động không phạm đến, hễ phạm đến thì chẳng còn. Trái tim thẳng thì tay chân thẳng, trái tim chẳng ngay thì tay chân chẳng ngay. Nếu trái tim bị cắt thì còn sống làm sao được. Lão thần thác cũng không phiền hà gì, chỉ tiếc xã tắc tan tành, hiền lương vắng vẻ. Nay hôn quân nghe yêu muội muốn lấy tim ta, Tể Can còn thì giang sơn còn, nếu Tể Can mất thì giang sơn mất. Vua chủ khoát tay tỏ dấu không bằng lòng, nói: hoàng thúc nói đúng lắm, trẫm xin cắt trái tim một chút cũng không đến nỗi gì phải nói chi cho dài dòng lắm chuyện. Tể Can giận đỏ mặt thét lớn: Ôn Quân đắm mê tiểu sắc, ăn nói chẳng nên điều. Nếu cắt một miếng trong tim thì ta phải chết. Tể Can không phạm tội, móc tim mổ bụng, sao hành hình cho đến thế này? Vua chủ vỗ bàn, nạt lớn. Vua khiến tôi thác, tôi không chịu thác, thì bất trung. Dám mắng vua trên đài, có bày tôi nào như vậy chăng? Nếu không vâng lệnh trẫm, trẫm sai võ sĩ mổ bụng lấy tim. Tể Can đã đến nước Liều, nên không dằn nổi được, phải nói. Đắc Kỷ là con tinh, ta dẫu có thác xuống suối vàng, cũng không hổ với tiên đế. Bồn ông quay qua đám võ sĩ nói, võ sĩ, mau đem gươm cho ta. Quan Phụng Ngự dâng gươm, Tể Can nhắm ngay nhà Thái Miếu, làm lễ tám lạy và vái rằng, thành thang tiên vương xin chứng, nay ân thọ làm hư sự nghiệp 28 đời, chẳng phải tại tôi không trung nghĩa. Lạy tạ xong, cởi đai chặt áo, mổ bụng mà không chảy máu tí nào, rồi dứt phăng trái tim quăng trước mặt vua trụ, mặt mày tái ngắt, gài nút áo phăng phăng xuống đài. Các quan đại thần đưa Tể Can khi nãy nhóm trong đền lớn, có ý đợi tin tức thừa tướng, đương bàn luận với nhau, bỗng nghe tiếng giày đi tới. Hoàng Phi Hổ chạy ra xem, gặp Tể Can mừng rỡ hỏi, chẳng hay công việc thừa tướng ra sao? Tể Can không trả lời bá quan ra nghinh tiếp. Tể Can cúi mặt đi mau khỏi cầu Cửu Long, ra đến cửa ngõ, thấy có gia tướng đem ngựa mà ngừa. Tể Can bôn ba lên ngựa về phủ. Các bạn thân mến, về lời bàn, ở đời chỉ có ba yếu tố dùng sai khiến con người dễ dàng, đó là tiền bạc, sắc đẹp và địa vị. Trụ Vương tiếng là một ông vua quyền bính trên thiên hạ, ngỡ rằng mình là kẻ có quyền uy tột bậc, nhưng Trụ Vương có ngờ đâu chính mình lại bị dưới quyền điều khiển của một con đàn bà độc ác mà không biết. Đắc Kỷ không là vua, chỉ là con đàn bà có sắc đẹp thôi, nhưng lại bắt kẻ có quyền hành tột bậc phải phục tùng mình, như vậy có mỉa mai không? Những ai tự cho mình thông minh, tài trí, nắm quyền sinh sát trong tay, đừng tưởng hành động mình độc lập do mình quyết định, tiền bạc, sắc đẹp, địa vị sẽ bắt bạn làm nô lệ cho chúng đấy. Bạn mỉm cười ư, hãy nhìn lại con tim bạn. Trụ Vương mê Đắc Kỷ, dám nhẫn tâm sát hại Tô Trung, những kẻ đã cùng mình chịu khổ cực trong việc kiến quốc, không kể gì đến việc nước mất nhà tan, thì việc nghe lời Đắc Kỷ giết một ông chú lấy quả tim thì có gì không làm được. Tể Can chết là phải, khi mà Tể Can đã nằm trong ý thức thù hận của Đắc Kỷ. Trụ Vương bây giờ đâu còn là Trụ Vương mà đã trở thành công cụ sai khiến của Đắc Kỷ, thì còn nói gì đến tình chú cháu, nghĩa nhân luân. Đắc Kỷ biết việc giết Tể Can không phải là chuyện dễ, nên đã đưa Hỉ Mị đến để tạo thành mưu kế. Như vậy, trước khi thực hiện kế hoạch, Đắc Kỷ đã cân nhắc kỹ lưỡng tình ruột thịt của vua chủ và tình cảm của vua chủ đối với nàng rồi. Chú cháu đối với Chủ Vương không bằng dục vọng